Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2392, 7 năm, Lâm Phong cũng đi vào một phiến cánh cửa ngôi sao giữa. Vô tận tinh quang được tắm gội thân, phía trước giống như là không, là mênh mông vô tận hư không, ở nơi nào, có một đạo thân ảnh bình tĩnh đứng ở kia, sườn đối với Lâm Phong. Giống như không có chứng kiến Lâm Phong giống như, hoặc là nói, kia căn bản là không phải người, mà là một bức tranh. Hảo chân thật, giống như thật sự tồn tại giống nhau. Lâm Phong ánh mắt ngưng hạc, nhìn chằm chằm phía trước, thân ảnh kia mặc một kiện ngôi sao trường bào. Bàn tay vũ động, trong miệng thì thào nói nhỏ, tu hành, thuận lòng trời mà đi. Tu hành cảnh giới cao nhất là vì nắm trong tay bầu trời này, theo thiên, thẳng đến nắm trong tay thiên, thánh nhân chi đạo, ở thiên đạo, thuận theo hôm nay, cảm ngộ thiên đạo, sáng tạo thánh pháp, thành tựu đại thần thông, siêu thoát 3000 đại đạo, thiên đạo lớn nhất, chấm ngoặc kép, từng đợt thanh âm bay vào Lâm Phong trong tai. Kia hư ảo thanh âm. Giống như tại tụng kinh giảng đạo, giảng thiên đạo, nghe đồn đại vô thượng cường giả, bọn họ giảng bài, sẽ có vô tận đại năng cường giả đi lắng nghe. Của ta thân ngoại hóa thân tại vận mệnh thần điện nhiều năm như vậy, cũng chỉ nghe qua một vị vô thượng thánh vương cường giả giảng đạo, giảng thiên đạo, nhưng mà trước mắt người, thanh âm hắn giống như lộ ra một cổ ma lực giống như... Giảng rất chậm, nhưng mà, lại giống như dung nhập đáy lòng. Lâm Phong thì thào nói nhỏ, người này thật là lợi hại. Chẳng lẽ, hắn đó là lưu lại này di tích thần linh? Này tinh không trường bào cường giả bàn tay không ngừng vũ động. Giống như là ở lấy động tác thay thế lời nói. Giảng thuật đại đạo, thiên đạo mờ ảo, nan, nhất là ta, không giống người thường. Đi chính là chúa tể chi lộ, cùng những người khác tu hành hoàn toàn không giống với. Lâm Phong nhìn chằm chằm phía trước, nghĩ trong lòng, hắn cùng người tiên tri tiếp xúc thật lâu, cũng nghe người qua vận mệnh thần điện cường giả giảng đạo. Lại xem hồ sơ vô số, biết đến thứ không ít, hắn cũng biết hắn tu hành, cùng người khác hoàn toàn bất đồng, tự mở ra một con đường. Chẳng qua dù vậy, cái gọi là đại đạo đồng nguyên, hết thảy lực lượng, chung quy khả năng sẽ đi đến cùng nhau. Lâm Phong nghe kia từng đợt thanh âm, nhìn thấy đối phương động tác, hắn nhưng lại dần dần lâm vào trong đó, giống như hắn thế giới, không linh một mảnh, chỉ có thanh âm kia. Này động tác, lúc này đây khảo nghiệm là bọn họ ngộ tính. Lần đầu tiên khảo nghiệm, còn có ngoại lực thành phần ở trong đó, có một số người vận khí tốt, có chút cường giả có được lợi hại pháp bảo, nhưng mà lần này, giảng đạo, chính là thuần túy khảo nghiệm bọn họ ngộ tính. Thiên đạo, hắn tu luyện, là ngôi sao thiên đạo, hắn sở diễn hóa, là đem ngôi sao chi đạo, dung nhập đến thiên đạo bên trong, lúc sau... Muốn hoàn toàn nắm trong tay ngôi sao thiên đạo, lĩnh ngộ một loại căn nguyên thiên đạo. Lâm Phong, tại khổ tư, lờ đãng gian khổ tư, chính hắn cũng không biết, giờ phút này hắn suy nghĩ cái gì. Chính là, thẳng đến nhìn thấy đối phương, ta có được thế giới trong cơ thể, chúa tể hết thảy lực lượng, ta cũng lĩnh ngộ nhiều lắm lực lượng, sinh, tử, nhanh, chậm. Ngũ hành, nguyên rùa, đợi chút lực lượng, ta đã có thể làm được, đem bọn họ, dung nhập đến bên trong thiên đạo thế giới của ta, cho nên ta một niệm gian, có thể thay đổi mùa, thay đổi tốc độ, này ý nghĩa tại trong cơ thể của ta thế giới trong lời nói. Ta cũng đã xem như tiểu thành thánh vương, cho nên, ta có thể giết chết tiểu thành cảnh thánh vương cường giả. Hơn nữa vẫn là ở bên ngoài, tại thế giới của ta, sẽ càng thoải mái, nhưng là tại ngoại giới, tu vi của ta định nghĩa là mới vào thánh vương cảnh. Đây là bởi vì ta có thế giới trong cơ thể, cho nên đặc thù. Lâm Phong lơ đãng suy nghĩ rất nhiều, toàn thân tâm chìm vào đi vào. Thời gian một chút qua tới, quá khứ, 4 tháng lúc sau, tại cánh cửa ngôi sao mặt khác một mặt, có người bước chậm mà ra, đi rồi đi ra ngoài. Hơn nữa, vẫn là một vị nữ nhân. Thật thần kỳ, ta không ngờ ngộ 4 tháng mới thanh tỉnh lại. Chẳng qua, ta rốt cục đi vào tiểu thành Thánh Vương chi cảnh, mệt nhọc nhiều năm như vậy. 4 tháng đột phá, loại cảm giác này, quá mỹ diệu. Tiêu Âm quay đầu lại, nhìn thoáng qua kia tinh thần điện, lập tức khẽ khom người. Đạo, đa tạ tiền bối chỉ dẫn đại đạo. Tiêu Âm trong lòng hiểu được, nếu như không có siêu cấp cường giả giả giảng đạo, mời nàng tiến vào cái loại này toàn thân tâm lĩnh ngộ trong cảm giác, hắn căn bản không có cơ hội. Đương nhiên, này cũng là bởi vì hắn tự thân lực lĩnh ngộ có chút lợi hại, tích lũy tới rồi trình độ nhất định, mới dày tích bạc phát. Chỉ dùng 4 tháng thời gian, tự thành công hoàn thành lúc này đây khảo nghiệm. Hơn nữa, còn bước vào tiểu thành Thánh Vương cảnh, này đối nàng mà nói, quá mỹ diệu. Phải biết rằng bước vào thánh cảnh này tầng thứ, một cái cảnh giới, đều là cách biệt một trời. Mỗi một cái khảm, đều là rãnh trời, rất khả năng vĩnh hằng không thể đi lên kia từng bước. Bao nhiêu người, tại lĩnh ngộ thiên đạo lực sau, thành tựu thánh pháp, nhưng mà lại không có biện pháp đem tự thân tu luyện lực lượng căn nguyên dung nhập thiên đạo, do đó không thể đặt chân tiểu thành Thánh Vương. Hôm nay nàng bước qua này một đạo rãnh trời, mới vào Thánh Vương cảnh, siêu phàm nhập thánh là câu thông lĩnh ngộ thiên đạo lực, do đó sáng tạo thánh pháp công kích, thành tựu Thánh Vương vị. Nhưng là bước này Thánh Vương đối thiên đạo cùng với lực lượng vận dụng rất dễ hiểu, cho nên lại bảo nửa bước thánh nhân, bởi vì không thuần thục. Mà tiểu thành Thánh Vương đó là một loại thăng hoa, lĩnh ngộ người sở tu luyện lực lượng trong đó một loại, tu luyện hắn căn nguyên lực, hơn nữa đem chi dung nhập đến bên trong thiên đạo, cùng thiên đạo hóa thành nhất thể, như vậy mới có thể trở thành tiểu thành Thánh Vương. Cho nên tại tình hình trung hạ, tiểu thành Thánh Vương công kích so với nửa bước thánh nhân cường đại nhiều lắm, dễ dàng có thể giết chết điều. Nhưng là cũng có một chút biến thái khác loại, tự giống như Lâm Phong tồn tại như vậy, hắn bởi vì tại chính mình thế giới trong đã làm được tiểu thành Thánh Vương tầng thứ, cho nên Lâm Phong phát ra công kích là tiểu thành Thánh Vương tầng thứ công kích. Tiêu Âm ánh mắt nhìn về phía trước, lập tức bước chậm mà ra, không biết tiếp theo chờ đợi hắn khảo nghiệm sẽ là cái gì. Thần linh khảo nghiệm hắn đã thông qua 2 trọng, giờ phút này lòng của nàng Triều Vi có chút mênh mông. Nếu là thông qua toàn bộ khảo nghiệm kia phải nhận được cái gì? Thông qua thứ 2 trọng khảo nghiệm, nàng tự ngộ đặt chân tiểu thành Thánh Vương tầng thứ, mặc dù dừng bước nơi này cũng rất đáng giá. 3 năm lúc sau, lại có một người bước chậm mà ra. Lần này đi tới người là Cự Thần Nham. Chỉ nghe hắn cười lớn một tiếng, thiên địa ngôi sao hội tụ. Ha ha, thật sướng, đây là tổ tiên chiếu cố sao chứ? Cự Thần Nham ngửa mặt lên trời giống giận, quá sung sướng. Vậy ở cảnh giới này đã 3.000 năm, rốt cục đột phá, bước vào tiểu thành Thánh Vương cảnh. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu, nhất thời vòng trời phía trên đột ngột gian có ngôi sao xuất hiện, đó là thuộc loại hắn ngôi sao. Về sau, ta chắc có thể sử dụng đại tịch diệt thần thông, thật là cường đại đến mức nào. Cự Thần Nham cảm xúc mênh mông, nhìn thoáng qua phía sau, đạo, không biết Mộc Phong huynh đệ có hay không ngộ, lấy hắn ngộ tính, chắc không có vấn đề nhé. Ta đi phía trước nhìn xem, còn có cái gì khảo nghiệm đang đợi ta. Một tinh thần điện trong, Lâm Phong vẫn bình tĩnh đứng ở kia, trong miệng thì thào nói nhỏ, phun lên tiếng âm, giống như cùng đối phương thanh âm tại cộng minh. Tại xung quanh thân thể hắn, có một hệ tử vong lực, gió lốc mà lên, giống như cùng thiên đạo nhất thể. Một mảnh không gian, đều là đen kịt, giống như nơi đây, là tử vong hội tụ vùng đất. Lúc này đây, không phải trong cơ thể hắn thế giới, mà là, tại ngoại giới, tử vong hư không bên cạnh, là hoàn toàn tương phản một loại lực lượng, sinh mệnh, xanh tươi tốt. Giống như nơi đây, có vô tận sinh linh, trừ lần đó ra, còn có, hỏa diễm, ma, đợi chút, các loại lực lượng, đều phải dung nhập thiên đạo, nhưng là giờ phút này Lâm Phong, cũng bình tĩnh như vậy, một lần kể rõ, cùng thiên đạo cộng minh, Lâm Phong, hắn thật vất vả qua được lần này cơ hội, hắn làm sao có thể buông tha cho. Hắn muốn đem chính mình các loại lực lượng cũng kéo dài đi ra bên ngoài, không chỉ có là trong cơ thể hắn thế giới thành tựu, còn muốn tại bên ngoài cơ thể thế giới thành tựu. Như vậy, hắn không cần mượn dùng thế giới trong cơ thể lực lượng, cũng có thể phát ra cường đại công kích. Hơn nữa, này đối hắn về sau chúa tể chi lộ, nhất định sẽ có chỗ tốt. Tu hành, thuận lòng trời mà đi. Tu hành cảnh giới cao nhất là vì nắm trong tay bầu trời này, theo thiên, thẳng đến nắm trong tay thiên, thánh nhân chi đạo. Lâm Phong thanh âm, giống như vĩnh hằng, một đạo thông, vạn đạo thông, có thể tưởng tượng, lần này qua đi, hắn một người, có thể so với chứa nhiều tiểu thành thánh vương, khi đó hắn tái giết tiểu thành thánh vương, cũng không tái cần mượn dùng thánh vương binh. Năm tháng trôi qua, tại cấm địa thần mộ trong, 5 năm, 10 năm, cho tới bây giờ đều là một cái phi thường ngắn ngủi thời khắc. Mà mảnh tinh không này di tích, vốn là thần mộ, 5 năm, 6 năm, cũng giống như trong nháy mắt vung lên gian giống như. Ngày này, Lâm Phong rốt cục đi ra tinh thần điện, thông qua khảo nghiệm, trên thực tế. Hắn đã sớm có thể thông qua khảo nghiệm, nhưng là thần linh giảng đạo. Cơ hội như vậy, như thế nào có thể bỏ qua? Lúc này Lâm Phong đứng ở tinh không cổ đường phía trên. Ánh mắt thâm thúy, khí chất phiêu nhiên, nếu là giờ phút này lại có người chứng kiến lời nói của hắn. Sẽ trực tiếp kết luận, cảnh giới của hắn là tiểu thành thánh vương cảnh giới. 7 năm, lúc này đầy ngộ tính. Không ngờ suốt 7 năm, Lâm Phong thở dài một tiếng, tu hành tới rồi phía sau, thời gian của đích thực quá nhanh. Kỳ thật, hắn đã rất nhanh, người khác tu luyện đến thánh cảnh, cũng đi tìm vạn năm, hàng chục vạn năm, có khối người, mà hắn, tu hành không đủ 100 năm, đã mại vào hôm nay cảnh giới, có thể nói cực kỳ khủng bố. Khó trách thường có người nói, tu hành tới rồi phía sau, thường thường bối phận thác loạn. Lâm Phong nở nụ cười hạ, có chút cảm khái, một cái cảnh giới, rất nhiều người dừng lại ngàn năm vạn năm. Này ngàn năm vạn năm, phía sau thiên phú người tốt hữu cơ ngộ trong lời nói. Đã theo kịp, hậu bối, so với trưởng bối cường đại. Như vậy ví dụ, có rất nhiều người lúc trước nhìn hắn người thời điểm, là nhìn xuống người khác, nhưng là hứa nghìn vạn qua tuổi sau, người khác tự vượt qua hắn, thậm chí siêu việt. Hiện tại, ta tại ngoại giới cũng có thể so với tiểu thành thánh vương. Lĩnh ngộ nhiều loại căn nguyên lực lượng, đem bọn họ dung nhập tới rồi thiên đạo giữa, thành tựu căn nguyên thiên đạo lực. Tuy rằng lĩnh ngộ còn chưa đủ sâu, nhưng giết bình thường, giống như tiểu thành thánh vương, dễ dàng. Chẳng qua, nếu gặp được lĩnh ngộ khắc sâu tiểu thành thánh vương, hơn nữa ngộ ra phi thường lợi hại thánh pháp, vẫn là rất có áp lực. Lâm Phong trong lòng ám thầm nghĩ, nhiều hơn, không nhất định cường, hắn ngộ ra nhiều loại lực lượng, nhưng là... Người khác nếu như ngộ ra một loại, nhưng so với hắn tất cả cũng cường rất nhiều. Hắn sẽ bị triển áp. Đương nhiên, hắn về sau có thể phản siêu, chờ hắn tới rồi đối phương lĩnh ngộ, tựu có thể thoải mái triển áp đối phương. Tiếp theo, không biết còn có cái gì khảo nghiệm. Lâm Phong cước bộ bước ra, hướng tới tinh không cổ đường đi trước. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.